Linh Chu, chương 1489, trước nghiệt kính thai không ai khỏe nổi, 2, góc truyện audio.com, La Thái Thành này chính là tu vi niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao, hơn nữa tu luyện thần thông hàng đầu, khí tức so sánh cô bát thiếu gia còn khủng bố hơn. Nghiệt kính thai chính là đạo trường của Tần Quảng Vương, hiển nhiên La Thái Thành này chính là truyền nhân của Tần Quảng Vương. Dầm, Phong Phi Vân triển khai kim tàm Phật vực đầy trời ánh vàng rực rỡ, Phật tàm dày đặc phạm âm mênh mông. Làn da toàn thân hình như đều biến thành màu vàng. Hắn đánh ra một đạo Phật trưởng ấn công phá ma ảnh của La Thái Thành. Trước nghiệt kính thai không ai khỏe nổi, mỗi một mục hiện ra, vĩnh viễn không siêu sinh. La Thái Thành đánh ra một cái ma thai. Đài cao ước chừng một trượng tứ phía có gương vây quanh. Ở hướng đông có treo một khối hoành phi, viết mấy chữ to. Trước nghiệt kính thai không ai khỏe nổi, ma thai chấn áp xuống, như thể một tòa địa ngục rơi xuống, khí thế hung hãn đến mức tận cùng. Những anh tài hàng đầu trung cổ thế gia giống như Diệp Hồng Cảnh, nếu như phải đánh nhau với La Thái Thành thì rất khó có người có thể đủ sức ngăn cản ba chiêu của hắn. Phong Phi Vân tế xuất ra thiên tủy binh đảm, ngưng tụ thành một thanh chiến đao. Hắn bổ lên giữa trời, làm nổi lên một đạo đao hà cuồn cuộn, nó ngăn cản ma thai. Phượng Hoàng Liệt Thiên, cánh tay Phong Phi Vân biến thành chảo Phượng Hoàng, nó nhằm về hướng trời cao mà xé rách làm cho hư không sinh ra từng đạo vết rách. Nó đánh cho ma thai tóe ra ánh lửa, phát ra từng đợt tiếng gầm rú. Trong đạo quán, truyền đến một âm thanh trẻ tuổi nhẹ nhàng. Thời gian 6 lần hô hấp, La Thái Thành lông mày cứng lại, như là biến thành hai đạo thiết xuyên, móc sắt trên cánh tay dày đặc hoa văn ma tà, hắn hét lớn. Nhiệt kính hóa thiên địa, hắc vân xa tiểu địa ngục. Trên tòa ma thai kia bùng phát ra một vầng hào quang đen nhánh, nó bao bọc không gian chung quanh, đánh xuống một cỗ tử vong chi khí khổng lồ. Trong không khí, hắc vân lảng bảng, lưu sa tràn ngập như là đất trời đã biến thành một tòa địa ngục. Phong Phi Vân đứng sừng sững nổi bật vẫn cứ bất động. Hắn điều động ra vạn thú chiến vực và phượng hoàng hỏa thần vực ngưng tụ lực lượng của ba tòa vực chấn vỡ hắc vân xa tiểu địa ngục do La Thái Thành đánh ra, làm cho nó bị bắn ra một đám mây đen dày đặc. Một đao bổ ra ngoài, đao khí sượt qua bên cạnh La Thái Thành đã chém đứt một cái cổ áo của hắn. Trong lòng La Thái Thành cũng có chút kinh ngạc, bán yêu này so sánh miêu tả trong tình báo càng đáng sợ hơn, không ngờ có thể vượt qua được lực lượng của nghiệt kính thai. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lực lượng hai người đối chọi nhau, thiên tủy binh đảm và ma thai tấn công, đánh cho tường cổ dưới chân không ngừng rung động. Dầm, thiên tủy binh đảm chém ma thai thành hai nửa, một đao công kích vào ngực La Thái Thành, khoét ra một vết thương đẫm máu dài hơn nửa thước đánh cho hắn bay đi xa hơn 10 trượng, máu tươi không ngừng bắn tóe giữa trời cao. Ha ha, lợi hại, tổng cộng tốn hao thời gian 12 lần hô hấp, có điều kẻ bại lại không phải Phong Phi Vân, mà là La Thái Thành. Ai nói bán yêu liền nhất định không thể giỏi, lúc trước là ai nói câu này? Trong đạo quán truyền đến một âm thanh khiêu khích mang theo nụ cười thấp thoáng. Phong Phi Vân hoành đao đứng thẳng, tâm tình cũng không buông lỏng. Hắn cảm giác trong đạo quán vẫn còn có lực lượng khí tức của mấy người, mà mỗi một kẻ cũng không kém hơn so với La Thái Thành. Vừa, góc truyện audio.com, rồi chẳng qua chỉ là ta sơ ý thôi, nên đều không dùng đến năm thành lực lượng. Ta còn muốn tái chiến. La Thái Thành để tay lên ngực một cái, vết thương dài hơn nửa thước lập tức khép lại, trên người chiến ý như nước cuộn trào, ánh mắt thách thức. Có lẽ để ta đến thôi, ta vốn xem thường nhất là loại sinh vật cấp thấp như bán yêu. Một người thiếu niên sắc mặt trắng bệch tà khí lẫm liệt đứng ở cửa đạo quán. Hắn dựa vào bậc cửa mà ngắm nghía một thanh tiểu đao màu xanh trong tay. Một âm thanh rất có phân lượng vang lên từ trong đạo quán, hắn nói. Có cái gì mà phải tranh nhau? Chúng ta cũng không phải đến đây để đấu với người khác. Chúng ta là đi bắt người. Nếu đã là bắt sống thì gì phải cứ một chọi một đồng loạt ra tay, trước hết phế bỏ hai chân của hắn. Có một âm thanh điềm tĩnh khác vang lên, hắn nói. Có người của thế lực khác đã nhận thấy được động tĩnh ở bên này nên đang chạy đến. Nhất định phải bắt được hắn trong thời gian ngắn nhất. Trong số 10 vị truyền nhân tối cao nhất của thế hệ trẻ tuổi âm gian giới tổng cộng đã đến đây 6 vị. Trong đó có 5 người đều đi ra từ trong đạo quán, khí tức đều đặc biệt khổng lồ, lực lượng không phải chuyện đùa, đủ để cho những vị lão tổ chủng tộc cổ phải kính sợ. Còn người thứ 6 kia thì ngồi xếp bằng trong đạo quán bỗng nhiên bay lên, sau đó ầm ầm hạ xuống, công kích vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc thân thể bồng bềnh lui về phía sau. Hắn nhảy xuống bức tường cổ, lập tức lui về trong di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, một bức tường cổ khổng lồ như tòa núi non trùng điệp bị lực lượng đạo quán nện đến sụp đổ, đá vụn lăn xuống, cây cổ thụ bị chôn vùi, bầu trời đều phủ kín một tầng bụi mù. Phải biết rằng lực lượng nơi này đều bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, nhưng mà đối phương lại vẫn có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Đây tuyệt đối là tồn tại cấp bậc tối cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Một người thiếu niên mặc huyết bào đỏ đậm, hắn phất ống tay áo. Từ trong cánh tay bay ra từng đạo ánh sáng màu xám, khiến cho Vẫn Thiên Linh Thạch bay ra từ trong lòng đất. Có chừng 12 khối, mỗi một khối đều lớn như tảng thiên thạch. Chúng đồng thời công kích về hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đón gió đứng thẳng, bàn tay đè xuống giữa trời một cái. Có một dấu bàn tay cực lớn công kích tới, trên trường trên vẫn còn thấy được bóng dáng 5 con Phượng Hoàng, như thể đó là một tòa thần sao của Phượng Hoàng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 12 khối Vẫn Thiên Linh Thạch đều bị chụp rơi xuống, chìm vào lòng đất. Còn thiếu niên mặc huyết bào đỏ đậm như thể bị dính đòn nghiêm trọng, thân thể đột nhiên lui về phía sau hơn 10 bộ. Âm gian giới thuộc về một đại giới có lực lượng độc lập tương đương với đệ lục giới của đệ lục trung ương vương triều. Mà 10 đại vương giả của âm gian giới càng là thuộc về nhân vật cấp bậc thống trị nhất giới, thuộc về chúa tể trí cao vô thượng của nhất giới. Giờ phút này 6 vị thiên kiêu đang đánh nhau với Phong Phi Vân đều là truyền nhân các bậc đỉnh cao của âm gian giới, đã từng được vương giả chỉ điểm, chiến lực không phải chuyện đùa. La Thái Thành dưới trướng Nhiệt Kính Thai. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch tay cầm tiểu đao màu xanh chính là truyền nhân dưới trướng. Cốc truyện audio.com, chính Nam Ốc Thạch tên gọi Nam Cung Dạ Bạch, cách chương.